Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 ngủ người hình Hàn Lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đi vào lầu 2. Gặp được mới vừa mở họp xong ra tới Cao Lê nhìn thấy hình Hàn. Lập tức đón đi lên, hình trung giáo, thật là xin lỗi, chúng ta vừa rồi ở mở họp. Ta một mở họp xong liền lập tức ra tới tiếp ngươi, hình Hàn nhìn trống rỗng hành lang hỏi. Những người khác đâu, còn ở mở họp sao? Đúng vậy, bọn họ còn ở mở họp tổng kết gần nửa năm qua công tác vấn đề. Đại khái còn cần một giờ mới có thể kết thúc, ta trước mang ngươi quen thuộc chúng ta bộ môn hoàn cảnh. Trước nói chúng ta trong lâu hoa văn. Chỉ cần là họa có hoa văn địa phương ngươi đều không thể dùng tay xúc phá. Bằng không ngươi sẽ không cẩn thận lau sạch nó tồn tại. Làm cho phù văn mất đi tác dụng. Còn có chúng ta đại lâu bài trí cùng trong hoa viên một thảo một mộc. Cùng với trong hoa viên các loại bài trí đồ vật, ngươi đều không thể di động. Đó là chúng ta tỉ mỉ bố trí trận pháp. Ngươi nếu là thoáng di vị, liền sẽ làm chúng ta toàn bộ trận pháp mất đi hiệu lực, hình Hàn nói. Nếu là mặt trên lạc hôi làm sao bây giờ? Cũng không thể sát, Lăng Dĩ Nhiên nhẫn cười, Cao Lê sửng sốt, cười nói, chúng ta có thanh khiết trận pháp, sẽ không có cho bụi, ngươi xem chúng ta bên trong mỗi một chỗ đều là sạch sẽ vô cùng. Chính là WC đều là hương, hình Hàn, ngoặc kép, về sau hắn tới nơi này. Chỉ cần không cần loạn chạm vào đồ vật liền hảo, chúng ta nơi này có một chỗ. Ngươi tuyệt đối không thể chính mình tự mình đi xuống, Cao Lê dẫn hắn đến lầu một cuối cùng một. Cái trong phòng, nơi đó có một cái đi thông tầng hầm ngầm đại môn. Đại hoa điêu có khắc chế quỷ quái phù văn. Nơi này quan đè nặng chúng ta chộp tới các loại yêu ma quỷ quái. Bên trong có thật mạnh gác. Cùng yêu cầu các loại thân phận nghiệm chứng mới có thể tới dưới nền đất mặt. Vốn dĩ không cần lo lắng ngươi sẽ lầm sấm nơi này. Nhưng nhân sinh có quá nhiều ngoài ý muốn. Vẫn là sớm một chút nhắc nhở ngươi. Miễn cho ngươi bị chính mình lòng hiếu kỳ hại chết. Cao Lê lấy chìa khóa mở cửa, hình Hàn hỏi. Ngươi đây là, Cao Lê cười nói. Trước mang ngươi kiến thức phía dưới yêu quái. Ngươi về sau liền sẽ không có như vậy cường lòng hiếu kỳ. Trước kia chúng ta nơi này có một cái nhân viên công tác chính là lòng hiếu kỳ quá nặng hại chính. Mình, chúng ta càng nói không thể đi vào. Hắn một hai phải tưởng hết mọi thứ biện pháp lựu đi vào. Cuối cùng chết ở bên trong. Cũng bởi vì hắn, vài cái đại yêu bị hắn thả đi ra ngoài. Chúng ta không phải đại yêu đối thủ. Chỉ có thể làm này đó đại yêu nhóm ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy các ngươi phía trước lại là như thế nào đem chúng nó nhốt ở bên trong? Cao Lê ngượng ngùng nói, nói ra thật xấu hổ, này đó đại yêu cũng không phải đặc thù quản lý bộ môn chộp tới. Là Lăng gia lão tổ đem chúng nó phong ấn tại nơi này. Lúc sau ông nội của ta bọn họ ở thành lập đặc thù quản lý bộ môn khi riêng đem đại lâu kiến ở mặt trên, hỗ trợ bảo hộ phong ấn, Lăng gia lão tổ, chính là Lăng Hạo Thần tiền bối, Lăng gia lợi hại nhất thiên tài, cũng là chúng ta này một hàng mọi người thần tượng, Cao Lê thở dài. Đáng tiếc ta chưa từng có gặp qua hắn, bất quá. Ta nghe nói Lăng gia tiểu bối Lăng Chăn lớn lên giống hắn, Lăng Dĩ Nhiên nắm chặt hình Hàn tay. Dùng truyền âm nói, Lăng Hạo Thần là ta ba, hình Hàn vi Lăng, Cao Lê đẩy cửa ra. Đi, chúng ta đi xuống, ân, hình Hàn đối các yêu quái cảm khá tò mò. Có thể hay không lớn lên cùng trong tivi yêu quái giống nhau như đúc, Lăng Dĩ Nhiên đối mặt nơi này. Phù văn có điểm khó chịu. Hắn dùng truyền âm đối hình Hàn nói, tầng hầm ngầm văn phù khắc chế quỷ quái, ta không có phương tiện đi xuống, ngươi cùng hắn đi xuống liền hảo, nếu là có việc ngươi đã kêu một tiếng, hình Hàn còn không có gật đầu. Lăng Dĩ Nhiên liền buông lỏng ra hắn tay, Cao Lê mang hình Hàn tiến vào đại môn. Bên trong là một cái 10 mét lớn lên thang lầu một khác đầu lại là một cái dày nặng đại môn. Yêu cầu nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào. bằng không mở ra đại pháo tới cũng không nhất định có thể nổ tung, tầng chót nhất tầng hầm ngầm ở 100 mét hạ chỗ sâu trong. Hai người thông qua tầng tầng trạm kiểm soát mới đến mục đích địa cao lê mở ra tầng hầm ngầm môn. Phía trước nói, ta chỉ có thể làm ngươi gặp một lần nhốt ở phía trước mấy gian yêu quái. Nhốt ở mặt sau yêu quái quá hung mãnh, không mang theo mấy cái bộ môn người đi vào, ta cũng không dám hướng chỗ sâu trong đi ân. Ta nhìn xem liền hảo, vậy ngươi nhìn thấy bọn họ lúc sau không cần sợ hãi. Bọn họ là gặp ngươi càng sợ hãi càng sẽ khi dễ ngươi, học cao lê mở ra cuối cùng một phiến. Môn, hình hàn nghe được bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm, vương tạc. Ta thắng, đưa tiền, nãi nãi cái hùng. Như thế nào lại là ngươi cái này xúc sinh thắng? Ngươi có phải hay không chơi lão thiên? Ta là gan như vậy tiểu. Ngươi cảm thấy ta dám đảm đương nhiều như vậy yêu mặt chơi lão thiên sao? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đưa tiền, lão tử hiện tại thua chỉ còn lại có quần xoa. Ngươi muốn hay không? Muốn ngươi dương vật, chạy nhanh đưa tiền, hình hàn. Ngoặc kép, xác định hắn đi vào chính là quan áp yêu quái địa phương. Mà không phải đi vào sòng bạc. Cao lê đi đến đệ nhất gian có khắc phù văn nhà tù nói. Các ngươi mấy cái lại ở bài bạc, hình hàn đi theo đi qua đi nhìn đến ba cái lớn lên cùng người. Không có khác nhau yêu quái ở đấu địa chủ, trong đó một cái yêu quái nhìn đến hình hàn. Cười nói, cái này viên chức thực lạ mặt a, mới tới sao, hình hàn không để ý đến hắn. Xoay người nhìn về phía đối diện nhà tù, bên trong ở một thân người hồ ly đầu yêu quái. Đang ở thành thơi mà ma móng tay, hồ ly yêu xem mắt hình hàn. Lại xem, ta liền ngủ ngươi, hình hàn, ngoặc kép, ách. Hảo biêu hạn yêu quái, quỷ quái nhóm có phải hay không đều giống nàng to gan như vậy trắng ra. Đánh bại các yêu quái ha ha cười nói, chúng ta duy trì ngươi ngủ hắn, làm cho chúng ta xem một hồi chân thật đông cung tuồng, cao lê vỗ vỗ thiết lao. Các ngươi ở chỗ này nháo tới nháo đi có ý thứ gì? Còn không bằng hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm một chút rời đi nơi này, đánh bại các yêu quái nói. Chúng ta biểu hiện còn chưa đủ hảo sao? Tiến vào sau, không đánh nhau, chỉ bài bạc, mỗi chỉ yêu đều hữu hảo ở chung. Ngươi còn muốn cho chúng ta thế nào? Nên hảo hảo tỉnh lại chính là các ngươi nhân loại. Nói chúng ta hảo hảo biểu hiện liền sẽ phóng ta đi ra ngoài. Nhưng các ngươi nào một lần không phải lật lọng? Cao Lê tức giận nói. Các ngươi hiện tại biểu hiện cũng coi như hảo. Chúng ta đây có phải hay không muốn như vậy biểu hiện mới trầm trồ khen ngợi. Trong đó một cái đánh bại yêu quái đột nhiên biến thành một cái thể có 1 mét thô. Chiều cao 10 mét đại hắc xà. Nó mãnh mà mở ra miệng rộng đâm hướng đại môn, cao lê bị hoảng sợ. Hơi hơi lui ra phía sau một bước, hình hàn. Ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy xà, mặt khác hai chỉ tiểu yêu kêu lên. Nãi nãi. Người con mẹ nó mau cho chúng ta biến trở về hình người. Người bản thể sắp áp chết chúng ta, hồ ly yêu a cười nói. Các ngươi ba cái a, chính là xuẩn, nhân loại muốn chúng ta biểu hiện hảo một chút, chính là muốn cho chúng ta an tĩnh hảo hảo tu luyện. Chờ chúng ta cường đến nhất định cường độ, là có thể sát đi ra ngoài. Cho nên đánh bài là chỉ do lãng phí thời gian, tiểu soái ca. Ta nói đúng không, nàng chiều hình hàn vứt một cái mị nhãn, hình hàn. Ngoặc kép, tiểu soái ca, ngươi đến là nói một câu a, hình hàn nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Nhân thân xứng hồ ly đầu, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, hồ ly yêu. Ngoặc kép, đánh bài ba con tiểu yêu cười ha ha. Nàng là tu vi không đến vị mới có thể như vậy. Nàng còn tự cho là chính mình thực mỹ. Kỳ thật nàng hiện tại bộ dáng thật sự xấu đã chết, các ngươi này đó nam nhân túi quá đáng giận. Không để ý tới các ngươi, hồ ly yêu tức giận biến trở về một con tiểu hồ ly cuốn xúc ở trong góc. Ngủ, cao lê vỗ hình hàn bả vai nói. Thấy cũng gặp qua, chúng ta đi thôi, hình hàn gật đầu. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động. Hắn vội bắt lấy nhà giam đáng tin, cao lê cũng chạy nhanh chống đỡ vách tường, mặt khác tiểu yêu sợ. tới mức trốn đến trong một góc. Đại lão lại sinh khí. Thật đáng sợ a, thật là đáng sợ. Mặt khác nhà giam tiểu yêu nhóm cũng sợ tới mức oa oa gọi bậy. Hình Hàn hỏi. Cao Lê, sao lại thế này? Cao Lê nói, nơi này phong một cái thân long. Hắn mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ chia bài khí. Hắn một phát tính tình, mặt đất liền sẽ chấn động. Có mấy lần quốc thành động đất chính là hắn tạo thành thần long. Hình Hàn kinh ngạc, thần long là yêu sao? Không phải, tương phản nó là có thể bảo chúng ta quốc gia mưa thuận gió hòa hảo long, kia hắn vì cái gì sẽ bị phong ấn tại nơi này? Cái này phải hỏi Lăng gia lão tổ, là hắn phong ấn, chúng ta lại không giải được phong ấn. Đành phải ủy khuất thần long đại nhân nhốt ở nơi này, năm đó cao lão bọn họ đem đặc thù quản lý bộ. Môn kiến ở chỗ này rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì thần long. Có nó ở, có thể giúp trấn trụ mặt khác tiểu yêu, Hình Hàn. Ngoặc kép, chủ từ, từ địa lao chỗ sâu trong truyền đến trầm hậu sốt ruột tiếng nói. Chủ từ, ngài có phải hay không tới đón ta? Chủ từ, gì? Cao Lê kỳ quái nói, ta giống như nghe được thần long nói chuyện, Hình Hàn. Ngoặc kép, thần long xác thật nói chuyện, hơn nữa nói được rất lớn thanh. Cao Lê nghe không được sao? Cao Lê kiến giải mặt siêu thật sự lợi hại, nói, Hình Trung giáo, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, ân, theo Hình Hàn rời đi. Thần long chấn động đến lợi hại hơn, chủ tử là ta a. Ta là Hoang Long a, chủ từ, ngài quên ta, Hình Hàn đối Cao Lê hỏi, hắn ở kêu ai, Cao Lê nghi hoặc, cái gì, hắn, Hình Hàn muốn hỏi rõ ràng một chút, liền cảm giác được tay bị người nắm chặt ở, trong lòng bàn tay truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn biết là Lăng dĩ nhiên không yên tâm hắn cho nên xuống dưới, hắn lập tức nắm chặt đối phương. Dẫn người chạy ra tầng hầm ngầm, Cao Lê đem tầng hầm ngầm khóa cửa hào. Đối Hình Hàn cười, yên tâm, chúng ta đại lâu có phòng chấn động trận pháp, đại lâu sẽ không sụp, Hình Hàn. Ngoặc kép, Cao Lê xem mắt đồng hồ nói, bọn họ hẳn là mở họp xong, ta đi lên tìm bọn họ. Hình Trung giáo, người ở sân thể dục chờ chúng ta ra tới tốt, Lăng dĩ nhiên chờ Cao Lê rời đi sau hỏi. Vừa rồi sao lại thế này? Mặt đất như thế nào chấn động đến như thế lợi hại? Là có đại yêu muốn đào tẩu sao? Không phải, Hình Hàn lôi kéo Lăng dĩ nhiên đi vào sân thể dục nói. Ngươi thân ba thật lợi hại, ta ba. Lăng dĩ nhiên kỳ quái nói. Ta ba như thế nào lợi hại? Tầng hầm ngầm phong ấn một cái thân long. Động đất chính là hắn làm ra tới. Cao Lê nói. Chính là ngươi ba đem thần long phong ấn tại tầng hầm ngầm, Lăng dĩ nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Ta ba phong ấn một cái thần long, liền tính là Diêm Vương ra xuất động, cũng không nhất định có thể phong bế thần long đi. Hắn ba thật là nhân loại sao? Là Cao Lê nói cho ta, đến nỗi là thật là giả. Ngươi đến chính mình trở về hỏi Lăng gia nhân tài biết hảo, DFY. Hết chương.